siêu cấp hoàng kim thủ, chương 50, thị trường nguyên vật liệu 3, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN ông chủ, khối nguyên liệu này ông có bán hay không, tôi có thể trả cho anh 12 vạn. Trong đám đông bắt đầu có người trả giá, Lý Dương lắc đầu khẽ cười, hắn có thể hiểu được cảm giác của Tư Mã Lâm lúc này, hưng phấn, kích động, còn có chút bất đắc dĩ. Ngài giải ở đây hay là mang đi, chủ hàng nhanh chóng đếm tiền, hài lòng đặt vào túi da đeo bên người, cười ha ha quay sang hỏi Tư Mã Lâm. Cái giá 5 vạn không thể nói là rẻ, nhưng rất muốn tìm vận may nên Tư Mã Lâm không nghĩ nhiều như vậy, khối nguyên liệu hình sét đánh này, bên trong sẽ cho ra màu xanh, chỉ cần không kém quá là được. Từ vết mài bắt đầu cho ra màu ngọc, phỉ thúy bên trong chắc là loại can thanh trùng. Can thanh trùng thuộc loại trang sức đẹp trong các loại phỉ thúy hạng trung. Nhưng lại có thêm diễm lục nên đã có thể xếp vào trang sức hạng cao trung. Giá trị phỉ thúy bên trong tuyệt đối sẽ không thấp, Tư Mã tiên sinh, chi bằng chúng ta mài trước xem sao. Lý Dương mỉm cười, trên mặt không giấu sự hưng phấn, nói với Tư Mã Lâm rất thích cực thạch và thích nhất chính là cảm giác cực thắng, lúc này hắn đang hưởng thụ cảm giác này. Tiếng rè rè của máy cắt thạch hấp dẫn mọi người chung quanh, những người phía sau cũng ngó đầu nhín vào bên trong, còn có một số người đứng cả lên ghế để nhìn, máy giải thạch bên kia chỉ còn lại có 7-8 người tiếp tục ở lại xem, ai bảo bọn họ không cực thắng, cho nên không giữ được người xem. Xoẹt xoẹt, khối nguyên liệu đã bị Tư Mã Lâm cắt ra, lộ ra khối diễm dương lục rất lớn bên trong. Những gian hàng phía sau trống không? Ở đây có đặt 2 chiếc máy giải thạch, trong đó một máy đang có người sử dụng, một máy còn lại thì Tư Mã Lâm đang giải thạch. Nụ cười trên mặt Tư Mã Lâm lớn hơn, màu lục đã lộ ra, quả là loại diễm dương lục hiếm thấy, màu diễm dương lục thuần khiết thuộc loại cao cấp. Thắng rồi, lại thắng rồi, màu lục lộ ra càng ngày càng nhiều, tiếng kinh hô chung quanh lại càng lớn, Ngô Hiểu Lỵ đã đứng bên cạnh Lý Dương, người chung quanh bây giờ quá nhiều, cảm giác chật chội làm cho cô khó chịu, lại càng lo không cẩn thận sẽ bị một con sói háo sắc trong đám đông sàm sỡ. Nhưng hôm nay Lý Dương ở đây, hơn nữa hắn lại muốn thử vận may, cho nên đã chọn giải thạch tại đây. Hơn nữa, không ngừng có người chạy từ các gian hàng qua bên này, vừa nghe nói bên này có người cực thắng rất nhiều người đều chạy tới, người bán nguyên liệu cực thạch cho Tư Mã Lâm cứ cười mãi. Trên mặt chủ cửa hàng cũng lộ sự vui sướng, tất cả nguyên liệu hôm nay hắn bán đều chưa thắng một lần, bây giờ có thể cực thắng cũng coi như giúp cho việc buôn bán của hắn. Tư Mã Lâm vừa nhấc máy cắt thạch lên, trong lòng nghĩ tới câu nói, đó là mài thắng không được tính là thắng, cắt thắng mới tính là thắng. Vừa rồi nếu cắt ra màu lục luôn, sợ rằng không chỉ là cái giá 12 vạn. Được lắm, Tư Mã Lâm nhếch miệng cười, chưa cho ra màu lục nhưng phía dưới những đường vân này có màu xương trắng đồng nghĩa với việc sẽ cho ra màu lục. Tâm trạng Tư Mã Lâm tốt lên trông thấy, giống những nơi bán nguyên liệu khác, ở đây cũng có máy giải thạch, chủ quầy nói gì đó với người bên cạnh rồi dẫn bọn Tư Mã Lâm đi về phía sau. Được thử mài chút xem sao. Nghe Lý Dương nói xong, Tư Mã Lâm liền ôm khối nguyên liệu đem tới phía dưới máy mài. Âm thanh chói tai lại một lần nữa vang lên, lớp màu xương trắng dần bị mất đi, để lộ bộ mặt thật. Góc truyện audio.com, phía bên trong, như thường lệ Tư Mã Lâm đứng cạnh máy giải thạch, hắn muốn đích thân giải khối nguyên liệu này. Khi Lý Dương và Ngô Hiểu Lỵ nói chuyện to nhỏ với nhau, Tư Mã Lâm đã thỏa thuận xong giá cả. Chỉ đáng thương cho cái người không cao, lại hơi mập muốn chen vào bên trong nhưng không làm sao chen được, khiến cho Lý Dương và Ngô Hiểu Lỵ không nhịn cười nổi. Mang theo người hơn 10 vạn tiền mặt, xem ra Tư Mã Lâm đã có chuẩn bị trước. Nguyên liệu đã được đặt dưới đao, Tư Mã Lâm đặt mặt có vết sét đánh hướng vào máy cắt thạch. Nguyên liệu có vết sét đánh lớn thế này, đặt dao chỗ vết sét đánh sẽ dễ dàng cho ra màu xanh. Rè rè rè, lưỡi dao nhanh chóng được hạ xuống, Lý Dương chạy tới vẩy nước. Sau khi giải xong hơn 50 khối nguyên liệu, trình độ giải thạch của Lý Dương đã tiến bộ rất nhiều. Dù chỉ là giúp đỡ nhưng rất thuần thục, khiến Ngô Hiểu Lỵ nhìn một cách ngạc nhiên. Xoẹt xoẹt, khối nguyên liệu này bị chia thành hai phần, Lý Dương vội vẩy nước, rửa sạch mặt vừa mài, mặt cắt hoàn toàn hiển hiện trước mặt mọi người. Tư Mã Lâm liền lấy ra một sấp tiền trong ví đưa cho người chủ quầy, sau đó lấy thêm 5 sấp nhỏ, Tư Mã Lâm đồng ý mua khối nguyên liệu này giá 5 vạn. Tư Mã Lâm nói xong, những người khác cũng không ra giá nữa, không thể làm gì khác hơn là nhìn Tư Mã Lâm tiếp tục giải thạch, vừa nhìn vừa đoán cuối cùng khối nguyên liệu này có thể cho ra bao nhiêu phỉ thúy. Giải ở đây, Tư Mã Lâm liền trả lời, hắn thích mua nguyên liệu mang tới Thúy Ngọc Hiên giải, một là ủng hộ công tác của Hiệp hội Ngọc Thạch thành phố Minh Dương, hai là bên đó nhiều người quen, cực thắng hay thua cũng sẽ thoải mái hơn. Thắng rồi, bên này thắng rồi. đám đông xung quanh đã có người bắt đầu hô to, người xem giải thạch bên kia nhiều hơn, chỉ trong chốc lát người vây xem đã là trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Tư Mã Lâm dừng lại nghỉ ngơi, Lý Dương dùng nước lau sạch sẽ chỗ vừa cắt, mọi người đều thấy rõ màu xương trắng ở mặt cắt. Anh bạn, tôi trả 30 vạn mua khối nguyên liệu này của anh, trong đám người truyền ra tiếng hô to, một người còn cố sức nói với vào bên trong, có vẻ người này vừa ở bên ngoài nhìn thấy giải thắng, cho nên muốn chen lấn vào giữa. Xin lỗi, khối nguyên liệu này tôi không bán, tôi sẽ giải đến cùng. Tư Mã Lâm liền lắc đầu, tính hắn giống tính Lý Dương, nhất định phải giải đến cuối cùng, còn không giống là ở chỗ Lý Dương biết kết quả mới có thể tiếp tục giải, còn hắn chẳng qua là sự cuồng nhiệt. Hai bên mặt cắt đều cho ra màu xương trắng, hơn nữa trong lớp màu xương trắng còn có thể thấy màu lục nhàn nhạt. Điều này chứng tỏ khả năng bên trong có phỉ thúy là rất lớn, hơn nữa màu lục của phỉ thúy lại rất đẹp. Thắng, lại thắng, thắng lớn rồi. Xung quanh lại hỗn loạn, Tư Mã Lâm ngẩn người nhìn khối diễm lục trước mắt. Thắng rồi, thắng lớn rồi. Tư Mã Lâm không ngờ lại hoàn thành tâm nguyện nhanh đến thế. Quả thực đã thắng lớn một lần rồi. Tôi giả 40 vạn, anh bạn, anh tuyệt đối không thiệt đâu, những nguy hiểm tiếp theo để tôi gánh giúp anh, người đứng vòng vây gần nhất lên tiếng. Lý Dương nhận ra đây chính là người mới ra giá 12 vạn lúc trước, Tư Mã Lâm đã nói sẽ giải đến cùng, nhưng hắn vừa nghe có người khác ra giá, không nhịn được liền ra giá lần nữa. Việc ở Thanh Đảo mới qua đi mười mấy ngày, khi đó Lý Dương hoàn toàn là người mới, nhưng Lý Dương bây giờ thật khiến Ngô Hiểu Lỵ có cảm giác không dám. gocchuyenaudio.com tin, hắn rất chú ý khối nguyên liệu này, nếu không phải nguyên liệu của xưởng sét đánh, chắc rằng giá trị còn có thể cao hơn. Nếu so với nguyên liệu của các xưởng khác, tỷ lệ cho ra phỉ thúy từ nguyên liệu của xưởng sét đánh thấp hơn một chút. Ra rồi, màu xương trắng, khởi đầu tốt đó. Trịnh Khải Đạt hô lên, những người xung quanh vốn đang xem máy giải thạch bên cạnh lập tức vây lại đây, người thích sự náo nhiệt rất nhiều. Xoẹt xoẹt, lưỡi dao của chiếc máy cắt lại được hạ xuống lần nữa, Lý Dương đứng cạnh giúp Tư Mã Lâm, người tụ tập quanh máy giải thạch càng lúc càng nhiều, vừa nghe nói bên này có cực thắng đều chạy cả tới để xem. Steven Kirby 1890 siêu cấp hoàng kim thu tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.